Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1557, rồi ra tay cũng không muộn. Góc truyện audio.com. Chấm, sao đột nhiên dạt dào cảm xúc vậy? Đây không phải là phong cách của cậu. Tổng giám đốc mà, Cố Chi Dân cố gắng nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Sắc mặt Mạc Đình Kiên đen sầm, chặt gà trên thớt vang lên ầm ầm, vừa gọn gàng vừa tàn nhẫn. Cố Chi Dân sờ sờ cổ mình, cảm thấy cậu có hơi lạnh, lặng lẽ lùi về sau hai bước. Mạc Đình Kiên chặt thịt gà xong, cạch một tiếng cắm con dao lên thớt, lạnh lùng lên tiếng, cầm đi rửa đi. Được, Cố Chi Dân làm gì dám nói chữ không chứ. Đồ đã chuẩn bị xong rồi. Cố Chi Dân dọn dẹp bồn rửa một chút, đột nhiên nghe thấy Mạc Đình Kiên ở đằng sau lên tiếng hỏi. Thật sự không sao chứ? Chấm, ngữ khí như đang muốn xác nhận. Thời gian anh và Cố Chi Dân quen biết, vốn không ngắn hơn thời gian Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ quen nhau. Cố Chi Dân có chuyện hay không? Mạc Đình Kiên có thể nhìn ra được. Không sao, sao cậu cứ càm ràm vậy? Cậu cứ như vậy, Hạ Hạ cũng chê cậu đó. Cố Chi Dân còn vô cùng hợp cảnh mà lộ ra một biểu cảm chê bai. Lúc Mạc Đình Kiên đang nói chính sự, sẽ trực tiếp phớt lờ đi mấy lời vô nghĩa của Cố Chi Dân. Cố Chi Dân đây rõ ràng là đánh trống làng. Mạc Đình Kiên sao mà không cảm nhận ra được. Mạc Đình Kiên sẽ không đi theo suy nghĩ của Cố Chi Dân. Chỉ hỏi chuyện mà mình muốn hỏi. Hôm cậu đi cứu Thẩm Lệ, đã xảy ra chuyện gì? Hôm Thẩm Lệ xảy ra chuyện, là anh và Cố Chi Dân cùng quay về biệt thự Vịnh Nam. Nhưng cuối cùng đi cứu người, chỉ có một mình Cố Chi Dân. Sau khi Cố Chi Dân lên đó, không bao lâu sau thì bế Thẩm Lệ xuống. Mạc Đình Kiên chỉ liếc nhìn một cái, biết tình hình không tốt lắm. Còn về rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh không có hỏi qua Cố Chi Dân. Cố Chi Dân cũng không có nhắc đến. Mấy ngày mà Thẩm Lệ nằm viện, Cố Chi Dân ở bệnh viện bầu bạn, không rời nửa bước. Mạc Đình Kiên mỗi ngày sau khi tan ca đều sẽ cùng Hạ Diệp Chi đi thăm Thẩm Lệ. Hoặc là buổi chiều Hạ Diệp Chi đi thăm Thẩm Lệ, anh tan ca sẽ đi đón cô. Thời gian anh ở bệnh viện không lâu, chỉ khi đón Hạ Diệp Chi về nhà, sẽ nghe Hạ Diệp Chi nhắc đến, nói Cố Chi Dân lần này chắc là bị dọa sợ rồi. Cho nên canh chừng không rời nửa bước, còn vô cùng căng thẳng. Mạc Đình Kiên vốn dĩ cũng không cảm thấy có gì. Đôi oan gia Cố Chi Dân và Thẩm Lệ này, cãi vã ồn ào, yêu nhau giết nhau, nhưng thật ra cả hai đều quan tâm đối phương hơn bất kỳ ai. Thẩm Lệ xảy ra chuyện, Cố Chi Dân căng thẳng lo lắng, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng, hôm nay anh và Hạ Diệp Chi qua đây, chỉ trong chút thời gian này, anh liền phát giác ra sự bất thường của Cố Chi Dân. Động tác trên tay Cố Chi Dân chợt khựng lại. Không có gì, chỉ là Tiêu Văn giáp tâm báo thù. Hai người phụ nữ đánh nhau mà thôi. Anh qua loa hời hợt, giống như đang nói về thời tiết hôm nay vậy. Con người Cố Chi Dân, càng điềm tĩnh, càng chứng minh là có chuyện. Mạc Đình Kiên không có nói gì. Dù sao anh có thể nghe ra được, Cố Chi Dân không có nói thật. Cố Chi Dân quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên một cái. Mạc Đình Kiên quay người đi ra ngoài. Mạc Đình Kiên không phải là tức giận, mà là lười quan tâm. Đợi đến khi Cố Chi Dân thật sự không xử lý được, anh mới ra tay cũng không muộn. Tuy đều xuất thân là con em nhà giàu, nhưng tình cảnh của Cố Chi Dân không giống với Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên từ nhỏ đã biết, nhà họ Mạc là một bãi rác bao che cái xấu. Gia cơ của nhà họ Cố không dày bằng nhà họ Mạc, nhưng cũng đơn giản hơn nhà họ Mạc. Tuổi thơ của Cố Chi Dân rất trọn vẹn, cha mẹ yêu thương nhau, gia đình hòa thuận, vì vậy, Cố Chi Dân lớn lên trong môi trường như vậy, mới giữ được tinh thần trẻ trung. Vào những thời điểm nhất định, khi xử lý chuyện, cũng sẽ tùy hứng hơn một chút. Cách chương.